Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 192, thử nghiệm nhỏ. Long Trần Vũ đối với mình thân thể còn là có tự tin. Đồng cấp tu sĩ bên trong không người có thể tại thân thể phía trên cùng mình phân cao thấp. Cực Hàn Điện thiếu chủ cười ha hả điểm rất nhiều sao quang các thức ăn. Những thứ này thức ăn có lại là lấy từ cấp 7 ma thú vị trí. Đường đường thú vương thế mà là lưu lạc làm thức ăn. Cái này đủ để cho vô số người chấn kinh. Chỉ là Long Trần Vũ lại là rất bình thản đem bữa cơm này cho ăn sạch. Đó cũng không phải giả vờ, mà chính là vốn là như thế. Long Trần Vũ liền thần long huyết nhục cùng rát cát lạp ngạc ngư huyết nhục đều ăn qua. Chỉ là cấp 7 ma thú huyết nhục làm sao có thể để Long Trần Vũ chấn kinh. Chỉ là cũng chính là Long Trần Vũ như thế bình thản ăn xong để Cực Hàn Điện thiếu chủ đối Long Trần Vũ càng là coi trọng mấy phần. Long Trần Vũ nếu là giả thanh cao ngại cái này ngại lời kia, hắn sẽ còn hoài nghi Long Trần Vũ là cố ý. Dù sao đây là thú vương huyết nhục khó gặp, cho dù là nghịch thiên cảnh cường giả cũng không thể ăn quá nhiều. Mà Long Trần Vũ nếu là không để ý hình tượng ăn nhiều lời nói, như vậy hắn cũng muốn hoài nghi Long Trần Vũ có phải là hay không không có thấy qua việc đời. Trước đó chỗ làm được hoàn toàn là vì mê hoặc hắn. Như thế bình thản ăn xong cái này đủ để cho ngoại giới cường giả chấn kinh tiệc. Đây mới là ở nước ngoài tông phái ứng có phong độ. Hiện tại Cực Hàn Điện thiếu chủ ngược lại là càng hiếu kỳ cái kia ở nước ngoài đến cỡ nào thần kỳ. Cuối cùng là dạng gì địa phương sẽ nhường mũ vực cường giả chùn bước. Hiển nhiên Cực Hàn Điện thiếu chủ đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú. Luôn luôn nói bóng nói gió. Chỉ là Long Trần Vũ chính là mập mờ từ. Cũng không có nói quá lộ. Cực Hàn Điện thiếu chủ có thể không phải người ngu. Nói quá nhiều khó tránh khỏi sẽ bị hắn phát hiện sơ hở. Ngược lại là bảo trì loại này cảm giác thần bí sẽ nhường hắn tin phục. Còn về sau muốn làm sao? Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Dù sao buổi đấu giá chỉ có 3 ngày. Hắn kéo qua 3 ngày này thì vạn sự tốt đẹp. Coi như Cực Hàn Điện thiếu chủ muốn tìm chính mình cũng không có đất phương đi tìm. Cái này một bữa cơm trọn vẹn ăn hơn 150 vạn linh tinh. Đã là một khoản mở rộng tiêu. Nhưng là Cực Hàn Điện thiếu chủ lại không thèm quan tâm trả tiền. Theo góc độ quan sát của hắn 1,5 triệu linh tinh cùng một cái ở nước ngoài tông phái tạo mối quan hệ. Cái này một khoản tiền hoa đáng giá. Huyên đài, sau khi ăn xong cũng phải tìm chút việc vui. Không bằng ngươi ta đi đài thi đấu hoạt động một chút gân cốt. Cực Hàn Điện thiếu chủ chỉ nơi xa một tòa đài cao. Đài thi đấu là rồng khu thành thị duy nhất một chỗ cho phép tranh đấu địa phương. Ở chỗ này có đại lượng cường giả cùng một chỗ luận bàn. Cũng có cừu nhân liều mạng. Dù sao chỉ cần là tại đài thi đấu bên trên. Cho dù là ngươi đem người đánh chết. Long Khư Giáp Vàng Vệ cũng không thể nói nhiều một câu. Long Trần Vũ nhìn Cực Hàn Điện thiếu chủ liếc một chút. Thì ngươi cái này một bộ thân thể nhỏ bé. Chắc không chịu nổi lão tử hai quyền. Cực Hàn Điện thiếu chủ cười nhạt một tiếng. Chưa hẳn, tại thân thể phía trên ta có lẽ không bằng huynh đài. Nhưng là bàn về võ học chi tinh diệu tiểu đệ vẫn còn có chút lòng tin. Đại lục này phía trên không chỉ có riêng là dựa vào thân thể cường hãn liền có thể hoành hành. Không sợ, võ học mới là trọng yếu nhất. Nếu không những luyện thể lưu đó cường giả không đã sớm thiên hạ vô địch. Nhưng là bây giờ đại lục ở bên trên công nhận thập đại cường giả người trừ bài danh quyền thứ 9. Hoàng Nam Cung Liệt bên ngoài. Còn lại 9 tên đều là dùng võ học tăng trưởng. Long Trần Vũ cũng muốn mở mang kiến thức một chút một vị này danh chấn đại lục thanh niên tài tuấn. Cuối cùng có loại thực lực nào? Có phải hay không như trong truyền thuyết như vậy khó gặp đối thủ. Lần này là thăm dò Cực Hàn Điện thiếu chủ thực lực cơ hội thật tốt. chỉ là bởi vì Long Trấn Vũ phải ẩn giấu thân phận của mình quan hệ. Một trận chiến này hắn chỉ có thể là làm dùng mạnh mẽ sao sao đến đối kháng. Thần Long huyết mạch cùng Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân huyết mạch đều là thấy hết chết đồ, vật. Một khi thi triển cái này, Cực Hàn Điện thiếu chủ lập tức thì sẽ nhận ra hắn thân phận chân chính. Chỉ là dù là vẻn vẹn vận dụng thân thể lực lượng Long Trấn Vũ cũng là lòng tin 10 phần. Dù là không địch lại bảo mệnh vẫn là có thể. Luận bàn vẫn là tử đấu. Tại đài thi đấu phía dưới, một tên tạo hóa cảnh tứ trọng cường giả nhìn hai người liếc một chút. Luận bàn, Cực Hàn Điện thiếu chủ cười nhạt một tiếng, đưa lên 100 linh tinh về sau liền chọn lựa một chỗ đài thi đấu. Đài thi đấu chung quanh có 4 cái thanh đồng trụ, phía trên tràn đầy các loại huyền ảo minh văn cùng phù văn. Tại Long Trấn Vũ cùng Cực Hàn Điện thiếu chủ đạp vào đài thi đấu trong nháy mắt. 4 cái thanh đồng trụ đại lượng, một tầng vàng đất ánh sáng màu bao bọc đem chọn cái đài thi đấu bao khỏa ở chính giữa. Huynh đài đừng lo lắng, đây là đài thi đấu bảo hộ biện pháp, vì là không để cho chúng ta luận bàn thời điểm dư âm ảnh hưởng đến trong thành. Cực Hàn Điện, thiếu chủ giải thích nói, làm tu vi đạt tới bọn họ cấp bậc này, cho dù là chiến đấu dư âm đều sẽ đối thành thị tạo thành to lớn hư hao. Đối với cái này Long Trấn Vũ cũng tỏ ra là đã hiểu. Huynh đài cẩn thận, ta tu luyện hàn khí không thể tầm thường so sánh, có thể đóng băng thế gian vạn vật. Cực Hàn Điện thiếu chủ nhắc nhở, Long Trấn Vũ lắc đầu, khoác lác người nào đều sẽ nói, lợi hại hay không muốn đích thân thử qua mới biết được. Nói đúng, tiếp ta một chiêu. Cực Hàn Điện thiếu chủ bàn tay vung lên, một đạo lạnh thấu xương hàn khí trực tiếp đánh tới. Một kích này là tiện tay mà phát, cũng không có bao hàm cái gì vũ kỹ, chỉ là đơn thuần hàn khí. Hoàng Tuyền hàn khí không thể tầm thường so sánh. Cực Hàn Điện thiếu chủ cũng không biết Long Trấn Vũ phải chăng có thể thừa nhận được. Vừa lên đến cũng không dám sử xuất toàn lực, nếu là bởi vậy giết chết Long Trấn Vũ lời nói, chẳng phải là cùng ở nước ngoài tông phái kết thù, vậy đối với Cực Hàn Điện tới nói không khác một tràng tai nạn. Thôi đi, thì loại trình độ này, Long Trấn Vũ khinh thường hừ một tiếng, bàn tay vỗ, lấy tay không đón đỡ hàn khí, rắc rắc rắc, Long Trấn Vũ cánh tay phải đóng băng. Nhưng sau một khắc tầng băng vỡ vụn, Long Trấn Vũ cánh tay phải hoàn hảo không chút tổn hại. Không có chút nào bị đống thương dấu hiệu. Thật mạnh thân thể, tuy nhiên ta còn chưa sử dụng Hoàng Tuyền hàn khí, nhưng là phổ thông hàn khí đã đủ để chết cóng động hư cảnh cường giả. Ở nước ngoài người quả nhiên có chút thực lực. Cực Hàn Điện thiếu chủ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Long Trấn Vũ thực lực càng mạnh thì càng có thể chứng minh ở nước ngoài tông phái cường đại. Cùng cường đại như vậy tông phái tạo mối quan hệ, đối Cực Hàn Điện có vô tận chỗ tốt. Ăn ta một quyền, Long Trấn Vũ chuyển thủ làm công. Thế đại lực trầm một quyền trực tiếp nện xuống. Cực Hàn Điện thiếu chủ cũng là kinh nghiệm phong phú hạng người. Tại Long Trấn Vũ huy quyền trong nháy mắt, một đạo màu u lam hàn khí đóng băng trong không khí hơi nước. Băng tường chợt hiện, kẹt, Long Trấn Vũ cánh tay phải tại chạm đến băng tường trong nháy mắt liền bị đông cứng. Oanh, quyền phong tàn phá bừa bãi, băng tường vỡ vụn, tốt cương mãnh một quyền, liền u lam hàn khí cũng đỡ không nổi. Cực Hàn Điện thiếu chủ trong lòng run lên, minh lạnh huyền băng trường. Cực Hàn Điện thiếu chủ cũng không tránh né, điều động huyền khí đánh ra nhất trưởng. Long Trấn Vũ thân thể vô địch, cho dù là tùy tiện một quyền đều đủ để sánh ngang võ học. Nhưng là Cực Hàn Điện thân thể, chỉ có thể vận dụng võ học tới. Minh lạnh huyền băng trưởng địa cấp trung phẩm võ học, âm hàn vô cùng, hàn khí có thể theo trưởng lực xâm nhập địch nhân tận trong lòng. Dù là lúc ấy không có chuyện gì, hàn khí lại tại trong phế phủ tích tụ, tích lũy tháng ngày phía dưới liền sẽ chuyển biến làm hàn độc. Một khi phát tác khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Là một môn cực kỳ ác độc trưởng pháp, để đông đảo cường giả nghe tiếng biến sắc. Oanh, quyền trưởng quen biết, Long Trấn Vũ giật mình. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải, cuối cùng chính mình đối cứng đồng cấp cường giả. Cái này cực hàn điện thiếu chủ có thể trên đại lục có như thế uy danh, quả nhiên không phải chỉ là hư danh, chỉ là một bộ này trường pháp thì huyền diệu vô cùng, khiến người ta sợ hãi thán phục. Ồ, Long Trấn Vũ kinh ngạc nhìn lấy rót vào trong cơ thể mình một sợi mạc danh hàn khí. Vậy mà tại chính mình tận trong lòng tích tụ, làm cái quỷ gì? Long Trấn Vũ hừ một tiếng, chỉ là hàn khí năng lực hắn gì? Thể nội thiên đô tử hỏa nhất chuyển, cái này một sợi hàn khí trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Chính mình hàn khí biến mất để cực hàn điện thiếu chủ thân thể khẽ run lên. Trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Tuy nói chính là thôi động U Lam hàn khí so ra kém Hoàng Tuyền hàn khí bá đạo ác độc, nhưng là cũng không trở thành dễ dàng như thế liền bị hóa giải đi. Cái này nhân thân vào tay đoạn còn thật không ít. Rắc rắc rắc, cực hàn điện thiếu chủ thôi động huyền khí, trường lực trở nên càng phát ra âm hàn. Long Trấn Vũ toàn bộ cánh tay phải đều bị băng xương đóng băng. Trong chốc lát cực hàn điện thiếu chủ thân pháp như gió, liên tiếp đánh ra mấy cái trường. Long Trấn Vũ thân thể trong chốc lát biến thành một ngôi tượng đá. Đây cũng là cực hàn điện thiếu chủ nghĩ ra được đối phó Long Trấn Vũ phương pháp. Long Trấn Vũ thân thể vô địch, tới đánh lâu tất nhiên không thể làm. Mình am hiểu đóng băng, lấy hàn khí phong bế hành động, chỉ cần không thể động đậy, cái kia thân thể mạnh hơn cũng không có đất dụng võ. Mặc dù chỉ là một trận luận bàn, nhưng là cực hàn điện thiếu chủ cũng là ôm cầu thắng chi tâm mà đến. Huynh đài nhận thua lời nói ta thì triệt tiêu hàn khí. Cực hàn điện thiếu chủ đồng tử co rụt lại, tầng băng thế mà là xuất hiện từng tia vết nứt. Oanh, trong chốc lát thiên băng địa liệt, vô số băng khối như là vẫn thạch đồng dạng đụng vào lồng ánh sáng phía trên. Bốn cái thanh đồng trụ lúc sáng lúc tối, phía trên phù văn lấp lóe không thôi. Cái này, cực hàn điện thiếu chủ quả thực không thể tin được chính mình con mắt. Toàn thân đóng băng thế mà là lông tóc không tổn hao gì. Cái này bất diệt kim cương tông luyện thể pháp quyết vậy mà như thế lợi hại. Cực hàn điện thiếu chủ kinh ngạc không thôi. Long Trấn Vũ khinh thường vỗ vỗ trên thân vụn băng. Thì loại trình độ này, người hàn khí thật sự là yếu bạo. Cực hàn điện thiếu chủ cười nhạt một tiếng. Huynh đài thân thể đương thế vô địch a. Ta nghĩ không ra đồng cấp bên trong có người nào có thể công phá thân thể ngươi. Tuy nhiên cực hàn điện thiếu chủ không có xuất toàn lực, nhưng là vẫn lấy lòng một chút Long Trấn Vũ. Đúng thế, chớ nói động hư cảnh vô địch thủ, cho dù là tạo hóa cảnh cũng không có ai có thể làm gì ta. Long Trấn Vũ cười lên ha ha. Long Trấn Vũ ra mặt dày như vậy ngược lại để cực hàn điện thiếu chủ bất ngờ. Hắn chẳng qua là lấy lòng một chút, không nghĩ tới Long Trấn Vũ thì thuận cán trèo lên trên. Chớ nói tạo hóa cảnh cường giả, liền xem như chính mình thôi động Hoàng Tuyền hàn khí hắn cũng chưa chắc có thể đỡ đến. Phải biết Hoàng Tuyền hàn khí nhưng là gần với cửu u hàn khí trí âm hàn khí. Không chỉ có thể đóng băng hơn nữa còn mang theo ăn mòn đặc tính. Long Trấn Vũ thân thể mạnh hơn cũng ngăn không được Hoàng Tuyền hàn khí ăn mòn đi. Còn cửu u hàn khí cực hàn điện thiếu chủ là không hề nghĩ ngợi qua. Loại kia tồn tại ở trong truyền thuyết hàn khí trừ người kia còn không có ai có thể nắm giữ. Cực hàn điện tiền bối cũng thử qua, nhưng là tu vi đã đạt hóa cảnh, bọn họ trong chốc lát liền bị cửu u hàn khí chết cóng. Về sau cực hàn điện liền không còn có muốn luyện hóa cửu u hàn khí tính toán. Cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. mà lại cực hàn điện người cũng tin tưởng, trừ trong truyền thuyết người kia bên ngoài. Ngũ vực bên trong lại không người có thể luyện hóa cửu u hàn khí. Tại cửu u hàn khí không ra tình huống dưới, hoàng tuyền hàn khí chính là thiên hạ chí cường. Bọn họ đã nắm giữ loại này chí cường, đã không có đảm nhiệm cần gì phải lại đi làm hy sinh vô vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.